Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1653, chương 1655, Tống Vương có chuyện. Này, này, làm sao có khả năng? Đại hoàng tử nghiến răng nghiến lợi, biểu hiện cùng vừa nãy tuyệt nhiên bất đồng. Điện hạ, làm sao vậy? Trúc Đồng Ân vẻ mặt kinh ngạc. Rốt cục không nhịn được mở miệng nói, Lưỡng Quảng sự tình có Trương Tuần phối hợp, theo đạo lý hẳn là nắm chắc, càng không cần phải nói Vương Sung đến bây giờ còn ở kinh sư, không nhúc nhích thân xuất phát, thế nhưng không biết tại sao, thu vào Trương Tuần tin sau, đại hoàng tử liền một người đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, để người hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Này để Trúc Đồng Ân cảm thấy hết sức là bất an. Giao, Trúc Đồng Ân thanh âm vừa ra, ánh sáng lóe lên, kèm theo một trận tờ giấy tiếng sàn sạt. Đại hoàng tử trong tay cái kia Trương Tín Tiên lập tức bay đi qua. Trúc Đồng Ân theo bản năng tiếp nhận, chỉ là liếc mắt nhìn, nhất thời lời đều không nói ra được. Làm sao sẽ có loại chuyện thế này tình? Dị vực vương lại đã sớm chuẩn bị. Trúc Đồng Ân tự lẩm bẩm, rốt cuộc biết đại hoàng tử tại sao sắc mặt khó coi như vậy. Trương Tuần cái kia một bên xác thực dựa theo đại hoàng tử dặn dò, nghĩ biện pháp chủ động nâng lên Lưỡng Quảng trong đó xung đột. Thế nhưng duy nhất để người không ngờ tới là, tự ở Trương Tuần làm như thế thời điểm, đột nhiên một đám người xuất hiện, lái vào Lưỡng Quảng nơi, đồng thời còn vận đến đại lượng lương thực, chủ động điều hòa vượt người trong đó xung đột. Vượt người trong đó vốn là bởi vì đất ruộng không đủ, lương thực thiếu đưa tới xung đột. Đến vạn thạch kế lương thực lập tức làm cho song phương biến chiến tranh thành tơ lụa. Không chỉ như vậy, dựa theo đối phương thuyết pháp, này đến vạn thạch kế lương thực vẫn chỉ là nhóm đầu tiên. Đến tiếp sau còn có nhiều hơn lương thực trở vào Lưỡng Quảng nơi. Tình huống như thế hiển nhiên không phải đại hoàng tử cùng Trương Tuần muốn thấy được. Vì lẽ đó Trương Tuần nhận được tin tức, phản ứng đầu tiên chính là phải phái người đi ngăn cản bọn họ. Chỉ là lệnh Trương Tuần kinh ngạc là, đối phương lại lấy ra dị vực vương vương xung lệnh bài. Lấy Lưỡng Quảng đặc sứ danh nghĩa chiêu cáo khắp nơi. Động viên Lưỡng Quảng, Trương Tuần mặc dù là Lưỡng Quảng phó sứ, thế nhưng cùng Vương Sung so với, còn là có không ít chênh lệch. Dị vực vương tên tuổi, mặc dù là Trương Tuần cũng không thể không kính nể ba phần. Không chỉ như vậy, tự ở tiến nhập Lưỡng Quảng không lâu, đối phương còn phái tới lượng lớn võ đạo, đất ruộng đo đạc cùng trồng trọt phương diện cao thủ, võ giả hộ vệ. Những người khác thì lại giáo vượt người trồng trọt hạt thóc. Trong thời gian ngắn ngủi, bằng vào ân uy tịnh thi, dị vực vương cái kia một bên thu được rất nhiều vượt người thần phục. Mặt khác, dị vực vương cái kia một bên đối với Lưỡng Quảng tiến hành một lần nữa phân chia. Lấy Hạ Giang Hòa Quế Giang chỗ giao giới làm trung tâm. Đem chọn cái Lưỡng Quảng chia làm Quảng Đông cùng Quảng Tây. Hai cái địa vực, chư vượt không lại lấy thị tộc tỉ mỉ phân chia đo đạc đất ruộng, mà là lấy địa vực đến phân chia, mà tin tức truyền ra, chư vượt cái kia một bên lại không có chút nào dị nghị. Chỉ một điểm này, liền đem Lưỡng Quảng trong đó mâu thuẫn trừ khử rất nhiều. Này, nhìn thấy một điểm cuối cùng, tự liền Trúc Đồng Ân đều không khỏi giật mình. Trong lòng thán phục một tiếng, thật lâu nói không ra lời. Lưỡng Quảng đạo Lưỡng Quảng vấn đề, bọn họ trước đó tự cẩn thận phân tích qua, căn bản là cái nút chết, hầu như không người nào có thể giải quyết. Thế nhưng Vương Sung thông qua đại lượng lương thực thu mua nhân tâm, dựa vào thời cơ này, đem Lưỡng Quảng đạo phân thành Quảng Đông cùng Quảng Tây. Đại có đem Lưỡng Quảng nội bộ mâu thuẫn chuyển hóa thành Quảng Đông Quảng Tây địa vực mâu thuẫn. Xu thế mà Vương Sung lại thủ đoạn cao minh, mượn dùng Hạ Giang Hòa Quế Giang hai cái dòng sông đem lưỡng địa phân chia. sớm đem lưỡng địa mâu thuẫn hóa giải thành vô hình. Chỉ riêng ngón này, tựu cao minh cực kỳ. Đại đường tổng cộng phân thành 15 đạo, trên căn bản đều là ở các triều đại các thời kỳ trên căn bản. Căn cứ nguyên bản khu hành chính vực phân chia, tiến hành trình độ nhất định tu chính mà tới. Như loại này lấy núi non sông suối vì là đường ranh giới phân chia phương thức, trước còn chưa bao giờ xuất hiện. Vương Sung đem lưỡng quảng đạo chia làm Quảng Đông cùng Quảng Tây. Chiêu thức ấy nhìn như đơn giản, lại nói dễ làm khó. Hơn nữa không phải bất luận người nào đều có loại này quyết đoán cùng thấy rõ. Đáng tiếc, nhân vật như vậy, nhưng một mực muốn cùng đại hoàng tử đối đầu. Trúc Đồng Ân trong lòng thở dài không ngớt. Khốn nạn, chuyện này chắc chắn sẽ không cứ như vậy kết thúc. Toàn bộ trong Đông Cung đều quanh quẩn đại hoàng tử tiếng giống giận dữ. Ao ao ao, cũng là ở trong Đông Cung nhận được tin tức đồng thời. Khác một con bồ câu đưa thư bay vọt thiên sơn vạn thủy. Rất nhanh bay vào đến rồi Vương Sung dị vực vương phủ. Xem xong Tô Thế Huyền từ lưỡng quảng đạo gửi tới tin tức, Vương Sung cười không nói. Không sai, có Tô Thế Huyền ở, lưỡng quảng vấn đề đủ để giải quyết rồi. Vương Sung mỉm cười nói. Tô Thế Huyền chấp hành năng lực xác thực rất mạnh. Vương Sung mệnh lệnh, hắn cơ hồ là 100% hoàn mỹ chấp hành. Tô Thế Huyền tiến nhập lưỡng quảng, không chỉ làm yên lòng chư vượt, cũng dùng cho bọn họ thuận lợi tiếp nhận rồi Quảng Đông cùng Quảng Tây, lấy sông lớn làm ranh giới địa vực phân chia phương thức. Quảng Đông cùng Quảng Tây, đây là lưỡng quảng đạo đời sau phân chia phương thức, ở cái kia thời đại từ lâu là nghe nhiều nên thuộc. Bất quá đối với bây giờ đại đường tới nói, hiển nhiên vẫn tương đối mới lạ. Truyền lệnh Tô Thế Huyền, để hắn tiến một bước đem đất ruộng phân chia cùng đo đạc vấn đề cũng đồng thời giải quyết đi. Vương Sung hạ lệnh, thời gian cực nhanh, hết thảy đều bước vào quỹ đạo. Lưỡng quảng cái kia một bên hết thảy đều hướng về lợi tốt phương hướng phát triển. Bất quá, sự tiến triển của tình hình vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn hướng về dự trù phương án tiến hành. Hai ngày phía sau, làm Vương Sung đang trong vương phủ kiểm tra từ lưỡng quảng gửi tới báo cáo giấy viết thư thời điểm. Không có chút nào dấu hiệu, ầm một tiếng, Vương Sung đầu óc nổ vang. Cũng trong lúc đó, vận mệnh chi thạch thanh âm ở vang lên bên tai. Cảnh cáo, đặc thù sự kiện, nhân vật then chốt sắp tử vong. Tam vương chi loạn ký chủ tỷ lệ thất bại tăng lên 20%. Nghe được âm thanh này, Vương Sung trong lòng bỗng nhiên kinh sợ. Từ giấy viết thư trên đột ngột ngẩng đầu lên. Quá đột nhiên, dị vực vương phủ bên trong tất cả bình tĩnh. Vương Sung hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa nhân vật then chốt, đến cùng ai là nhân vật then chốt? Vận mệnh chi thạch nhắc nhở rốt cuộc là ý gì? Vương Sung trong lòng liên tiếp. Ở đây cái đặc thù thời gian tiết điểm, bất kỳ cùng tam vương chi loạn chuyện có liên quan đến đều sẽ khiến cho hắn rất lớn chú ý. Càng không cần phải nói vận mệnh chi thạch trịnh trọng như vậy cảnh cáo. Hơn nữa, mặc dù không biết vận mệnh chi thạch nói nhân vật then chốt là ai, nhưng là từ dĩ vãng quy luật đến nhìn, vận mệnh chi thạch tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu. Sở hữu tất cả những thứ này đều để Vương Sung trong lòng nhảy lên. Cảm giác được bất an mãnh liệt, nhưng mà còn không có chờ Vương Sung nghĩ rõ ràng. Sau một khắc, cộp cộp đát, một trận tiếng bước chân vội vã truyền vào đầu óc. Dị vực vương, không tốt, xảy ra vấn đề rồi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, kèm theo một đạo thanh âm lo lắng. Vương phủ bên ngoài đại điện, một đạo bóng người quen thuộc vội vội vàng vàng chạy vội đi vào. Lư đại nhân, nhìn thấy bóng người kia, Vương Sung cả người kinh sợ, đột ngột đứng dậy, sao ngươi lại tới đây? Cái kia đạo từ ngoài điện vội vã chạy tới thân ảnh. Tay áo bào rộng, khí chất nho nhã, làm cho người ta một loại đọc đủ thứ thi thư, học rộng tài cao cảm giác. Chính là Vương Dung rất lâu chưa từng thấy Lư Đình Chi Lư đại học sĩ. Thế nhưng cùng dĩ vãng bất đồng, Vương Dung nhìn sang thời điểm, chỉ thấy thần sắc hắn lo lắng, phát quan tán loạn, hoàn toàn đã không có dĩ vãng nho nhã cùng thong dong. Trong nháy mắt, Vương Dung mí mắt nhảy lên, trong lòng đột nhiên có loại phi thường cảm giác xấu. Dị vực vương, không xong, Tống Vương bị đâm, hiện tại còn đang hôn mê. Lư Đình Chi vẻ mặt hoảng loạn đạo, cái gì? Nghe được câu này, trong chớp mắt, thật giống như một đạo lôi đình rơi xuống. Vương Dung cả người chấn động, chỉnh cá nhân tâm bên trong một trận hồi hộp, sắc mặt cũng thay đổi. Không thể, đây là Vương Dung trong lòng cảm giác đầu tiên, làm vận mệnh chi thạch nêu lên thời điểm. Vương Dung cái gì đều nghĩ qua, chỉ có không nghĩ tới Tống Vương sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa Tống Vương tuy rằng rất ít hiện ra núi Hạt Dương, thế nhưng thực lực cao tuyệt, hoàn toàn không thấp hơn Tề Vương, thậm chí coi như cùng Cao Tiên Chi đám người so với cũng chưa chắc thua kém. Nhân vật như vậy làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện? Thế nhưng làm Vương Dung nhìn về phía Lư Đình Chi, nhìn cái kia trương gương mặt tái nhợt, trong thời gian ngắn, Vương Dung một trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Xe ngựa bánh xe, chốc lát phía sau tự lái ra khỏi dị vực Vương Phủ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Xe ngựa bên trong, Vương Dung cùng Lư Đình Chi sóng vai mà ngồi. Thế nhưng bầu không khí nhưng là căng thẳng cực kỳ. Đối với khắp cả đế quốc tới nói, Tống Vương danh tự này nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng. Này là cả đế quốc bình định trụ cột, vì đế quốc lo liệu mười mấy năm, ở đế quốc hưng thịnh sau lưng, có Tống Vương không thể xóa nhòa công lao. Toàn bộ đế quốc, hầu như không có không biết Tống Vương, coi như là Trương Cừu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận, Ca Thư Hàn này chút đế quốc đứng đầu đại đô hộ. Đối với Tống Vương cũng là cực kỳ tôn trọng, chính là bởi vì Tống Vương, các đại đô hộ phủ mới có thể an tọa biên thùy. Cẩn tắc vô ưu, Tống Vương ngã xuống, đối với khắp cả đế quốc cùng quân đội tới nói, đều là núi lở đất nứt, giống như kịch biến. Ngoặc kép, tình huống cụ thể chúng ta đến bây giờ còn không có điều tra rõ ràng. Ta nhận được tin tức thời điểm, Tống Vương đã té bất tỉnh, ta cẩn thận hỏi thăm qua, chỉ biết là ở có chuyện trước. Tống Vương từng đi ra ngoài một chuyến, lúc trở lại, cũng đã trúng độc rất sâu. Thế nhưng tình huống cụ thể không có ai biết. Lư Đình Chi đạo, nói tới chuyện này, đến hiện tại cũng còn chấn động không ngớt. Hắn cùng Tống Vương quen biết hơn 10 năm, từ trước đây thật lâu cũng đã theo Tống Vương. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, để Lư Đình Chi không kịp chuẩn bị, làm sao có khả năng? Lẽ nào liền lão quản gia đều không biết sao? Vương Dung hỏi, lão quản gia cùng Tống Vương Tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu, bây giờ Vương Phủ kịch biến. Nếu như nói có một người biết tất cả nội tình, cái kia e sợ cũng là chỉ có lão quản gia. Tống Vương ngã xuống, lão quản gia hiện tại so với ai cũng lo lắng. Hơn nữa từ hồi phủ đến hiện tại, lão quản gia vẫn bảo vệ ở Tống Vương giường một bên, không nhúc nhích, ai hỏi cũng không trả lời. Lão quản gia là Tống Vương lão nhân bên cạnh, hơn nữa từ nhỏ nhìn Tống Vương to lớn, chuyện này đối với hắn đả kích chỉ sợ so với chúng ta bất cứ người nào cũng phải lớn hơn. Lư Đình Chi thở dài nói, hắn làm sao chưa hề nghĩ tới hỏi dò lão quản gia. Thế nhưng lấy lão quản gia bây giờ trạng thái tinh thần, căn bản là không mở được khẩu. Xe ngựa bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Nghe xong Lư Đình Chi, bất kể là Vương Dung vẫn là Lư Đình Chi, đều rơi vào trầm mặc. Hai người đều là Tống Vương phe nhân mã. Tống Vương có chuyện, đối với hai người tới nói đều là rất lớn xung kích. Xe ngựa bánh xe, một đường không nói gì. Chốc lát phía sau, hai người rất nhanh đã tới Tống Vương phủ. Chỉ thấy Tống Vương bên ngoài phủ ngừng đầy rất nhiều xe ngựa. Vương Sung từ xe ngựa bên trong hạ xuống, chỉ thấy toàn bộ Tống Vương phủ đều không khí ngột ngạt. Rất nhiều người ra ra vào vào. Hỏng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.